ở rể. Chương 191, C191, hạ quan bái kiến vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa đen vẫn là ngựa hoang tác ta. Mỗi con ngựa oai phong lãm liệt, nghênh phong xào xạc, toàn thân bóng lưỡng, nuôi vô cùng tốt. Kỵ binh vừa đến đã làm kinh động nô lệ Côn Luân ở Ám Huyên. Bọn họ đồng loạt chạy tới, im lặng đứng ở bên nhìn cảnh đó. Hạ quan bái kiến vương gia. Người dẫn đầu là thuộc hạ của Chu Nội Sử, tên là Triệu Thương. Kỵ binh có 30 người, ai cũng lực lưỡng mạnh mẽ. Bọn họ tự xưng là hóa thân của chính nghĩa, là người bảo vệ cho pháp luật. Bọn họ ngồi trên cao xem xét Tiêu Lâm. Ta là người của Nội Sử Phủ, ngươi tàn sát binh lính triều đình, phá hủy quan nha. Tiêu Lâm, ngươi có biết tội không? Biết. Tiêu Lâm nhướng mày. Nô lệ Côn Luân đứng xung quanh kinh ngạc run rẩy. Chủ nhân của Bạch Khởi dám nói chuyện với quan gia như vậy. Tuy văn nhân có địa vị, nhưng rất ít văn nhân dám đối đầu với quan binh. Triệu Thương nhíu mày. Tiêu Lâm nói thẳng, không chỉ không biết tội, ta còn muốn hỏi, quan binh tư thông với nô lệ Côn Luân, đây là tội gì? Triệu Thương nhíu mày càng chặt. Ông ta liếc nhìn thi thể bị thiêu cháy đen trên mặt đất. Đám phế vật này, chơi thì chơi, còn bị phát hiện. Hừ, người có chứng cứ, sao không trình lên đây? Triệu Thương quan khí bức người, liếc nhìn nô lệ Côn Luân, đặc biệt là những đứa bé gái bên phía Ngụy Chỉ. Chỉ một ánh mắt, các nô lệ Côn Luân bất kể nam nữ già trẻ đều run rẩy, rụt vai lại, liên tục lùi về sau hai bước. Bọn họ sợ quan binh từ trong xương máu. Không có chứng cứ. Tiêu Lâm nhún vai, ông giết ta đi, dù sao hôm nay lý do Nội Sử Phủ muốn giết ta không phải vì ta nhiễu loạn Ám Uyên. Có chứng cứ hay không cũng có gì quan trọng. Lời này lại ẩn chứa ý khác. Tiêu Lâm đang nói rõ với Kiếm Si, đây là vì ông tranh giành ta nên mới dẫn đám người này tới. Ông phải mau chóng giải quyết thay ta. Triệu Thương ngạc nhiên, không hiểu lời nói của Tiêu Lâm có ý gì. Ông ta đâu biết câu nói này là nói cho Kiếm Si nghe. Ông ta chỉ coi Tiêu Lâm ngang bướng, ngông cuồng đến mức không biết sợ Nội Sử Phủ. Ông ta quát lớn, xưa nay kẻ nào làm loạn Ám Uyên giết không tha. Tiêu Lâm, người đã đến lúc phải chết. Chẳng lẽ người còn có gì không phục? Mau, mau nói ngươi không phục. Triệu Thương nói nhiều như vậy là hy vọng kéo dài đến khi người của Tần Phu đến ứng cứu. Như vậy Tiêu Lâm không cần chết, Nội Sử Phủ cũng sẽ không đắc tội với tân lão tướng quân. Hơn nữa, thừa tướng cũng không dám trách tội Nội Sử Phủ không có năng lực làm việc. Sau khi Triệu Thương rời khỏi nơi phồn hoa của kinh thành, ở nơi không có ai nhìn thấy, ông ta cố ý đi thật chậm, nhưng người của Tân Phủ lại không đến. Xưa nay Tần Phủ làm việc rất nhanh nhẹn, sao hôm nay lại lề mề? Bây giờ ông ta chỉ hy vọng cô gia của Tân Phủ này thông minh một chút, phối hợp một chút. Ông ta muốn giữ lại mạng cho hắn rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ Tiêu Lâm không nhận ra? Không ngờ Tiêu Lâm nhún vai. Triều đình muốn giết ta, ta nào dám không phục. Chỉ cầu trường đao của ông nhanh một chút, đừng để ta quá đau đớn. Đám người Triệu Thương sửng sốt. Tiêu Lâm nổi tiếng ngoan cường bất khuất, sao bây giờ bọn họ vừa tới đã không phục? Bọn họ cầm trường đao, ai cũng toát mồ hôi lạnh. Cho dù bọn họ có ngốc nghếch cũng ngửi thấy mùi không bình thường. Có trá, nhất định có trái. Đáng tiếc, Tiêu Lâm lắc đầu. Ta làm cô gia của Tần Phủ chưa được mấy ngày đã chết sớm. Ngươi về chuyển lời cho nương tử trẻ tuổi xinh đẹp của ta, nói nàng hãy gả cho người khác, đừng nhung nhớ ta. Di ngôn đã để lại, Triệu Thương còn có lý do gì không ra tay? Triệu Thương suýt khóc. Chu Nội Sử dặn dò nhất định không được giết Tiêu Lâm, nếu không Tân Bát Phương quay về sẽ tính sổ, Nội Sử Phủ sẽ không ai có kết cục tốt đẹp. Triệu Thương tính thời gian, lúc này người của Tần Phủ có lẽ đến rồi mới phải. Vì sao người vẫn chưa đến? Tiêu Lâm còn một lòng mong được chết. Ông ta không kéo thêm được nữa. Ông ta dùng ánh mắt ra hiệu cho những huynh đệ khác. Chỉ có thể ra tay thôi. Ai dám? Kiếm Si đang quan sát lớn tiếng quát. giọng nói to như chuông. Triệu Thương vừa mừng vừa nghỉ hoặc. Mừng là cuối cùng cũng có người đến ngăn cản ông ta. Nghỉ hoặc là vì sao lại là kiếm sĩ? Kiếm si không quen biết Tiêu Lâm chứ nhỉ? Hắn được bản vương chiêu mộ. Là môn khách của bản vương. Các ngươi dám ra tay, ồ, ồ, ồ, ồ, cách Trương.